Âm dương phù lạc phong đích thủ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vo ve cũng lướt qua đầu anh nhưng may mắn thay, sự chú ý của chúng không tập trung xuống giếng nước mà vẫn đuổi theo Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh. Tuy nhiên, mấy con độc huyết vô tình rơi xuống giếng cũng đã đủ để gây phiền toái. Lý Du không dám thở mạnh, cố đứng yên như một khúc gỗ, không dám nhúc nhích. Hy vọng rằng điều này có thể giúp anh tránh khỏi sự chú ý của độc huyết. Nhưng anh thừa biết, cách này chẳng có tác dụng gì, chẳng khác gì hành động tự lừa mình. Những con độc huyết ngủ đông trong lớp hoàng thạch, thạch chứa lưu huỳnh, đã bị đánh thức bởi hơi thở của người sống từ ba người họ, và chúng cực kỳ nhạy cảm với mùi của người sống. Một Lý Du đang đứng ngay trước mặt chúng, làm sao chúng có thể không phát hiện ra? Nghĩ đến đây, Lý Du từ từ nín thở rồi dẫm xê, hát, ế, tê mấy con độc huyết dưới chân. Nhưng ngay lúc đó, anh cảm thấy phần gáy mình lạnh buốt. Tiếp đến là những chiếc chân côn trùng lạnh ngắt đang rơi xuống vai, rồi từ từ bò lên dọc theo cổ của anh. Xong rồi, Lý Du căng thẳng đến mức quên mất con độc huyết đang đậu trên ba lô của mình. Lúc này, nó vẫn chưa tấn công anh ngay mà từ từ bò từ ba lô lên vai, rồi tiếp tục leo lên đỉnh đầu, cẩn thận di chuyển từng chút một. Con độc huyết này dường như lớn hơn những con khác, khi Lý Du liếc mắt nhìn qua phía sau. Anh có thể thấy một chiếc đuôi dài đang vuông vẩy và cái móc đen xì ở cuối thì không ngừng đong đưa. Lý Du không dám thở mạnh, con độc huyết đang nằm gọn trên đầu anh, hai chiếc càng kêu. Cạch cạch, nghe kỹ như có cả tiếng kim loại ma sát, chiếc đuôi có móc của độc huyết vung qua vung lại, không biết khi nào sẽ đờ, em mờ vào đầu anh. Tình cảnh này chẳng khác gì đứng cạnh một quả bê, em mờ có thể nổ bất cứ lúc nào, khiến người ta không thể ngừng lo lắng. Dù trong lòng Lý Du liên tục tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi đã khó lòng kiểm soát. Mồ hôi lạnh trên trán anh cũng bắt đầu chảy ra, nhiệt độ cơ thể rõ ràng tăng lên. Độc huyết dường như cũng nhận ra điều bất thường từ chỗ nó đang nằm. Các chi của nó rung lên một cách hỗn loạn, đuôi rút lại rồi đột ngột chọc thẳng vào mặt Lý Du. Chiếc móc đen tuyền trên đuôi nó lập tức phóng to trong mắt anh. Chết tiệt, Lý Du thầm mắng một tiếng. Trong lúc hoảng loạn không biết từ đâu mà anh bỗng có một ý tưởng táo bạo. Anh hất mạnh đầu, độc huyết lập tức bị văng ra ngoài. Cái móc nhọn sắc chỉ sượt qua mặt anh, khiến anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, phập, một tiếng, độc huyết vừa chạm đất liền tung đôi cánh. Nó bay về phía mặt Lý Du với tốc độ nhanh như chớp. Anh còn chưa kịp phản ứng thì nó đã ngay trước mắt. Lý Du theo phản xạ liền đưa tay ra tóm lấy. Giữ chặt con độc huyết trong lòng bàn tay. Giác, Lý Du siết chặt tay, cơ thể dài dẹt của con độc huyết ngay lập tức bị bóp nát thành đống thịt bầy nhầy. Nhưng trong khoảnh khắc nó chạm vào anh, cái móc trên đuôi cũng nhanh như chớp đờ, em mở thẳng vào mờ u bàn tay. Đau, đó là cảm giác đầu tiên khi bị độc huyết đờ, em mở chúng. Não Lý Du trống rỗng trong vài giây, cơ thể run rẩy dữ dội như bị sốt rét. Khi tỉnh táo lại, cơn đau trên mờ u bàn tay dần biến mất, nhưng cảm giác tê cứng lan ra mạnh mẽ, từ từ bò lên cánh tay. Có độc, Lý Du run lên một cái, khó khăn mở tay ra, ném xác độc huyết đã biến thành đống thịt nát qua một bên. Cách chương.